Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 401, tọa giá của Thái Dương. 2. Mặc dù vô cùng rỉ sét, nhưng khung xe vẫn tràn đầy khí thế đế vương như. Cụ. Mặc dù rất nhiều dấu vết tàn phá, nhưng vẫn có thể thấy những đường nét. Điêu khắc vô cùng xa hoa như trước. Mặc dù đã mai táng vạn cổ, nhưng lại chưa từng tiêu tán quý khí hoàng tôn. Vào thời khắc này, từ trong đáy lòng của hắn bỗng bộc phát ra một cổ cảm giác khiến người ta muốn cúng bái rõ ràng vô cùng, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh và ngự ở trong lòng, khắc thẳng vào trong linh hồn. Nhưng cảm giác nguy cơ đến từ người khổng lồ vẫn khiến cho Hứa Thanh cần phải bỏ qua tất cả, giờ phút này hắn giơ chân phải lên, bước ra một bước thì trong nháy mắt thân thể nhảy vào bên trong cổ long liễn thanh đồng. Nơi đây là chỗ ngồi của Thái Dương. Nơi đây là chỗ ngồi của hoàng giả. Nơi đây là chỗ mà hạ người tầm thường cả đời không dám tới gần. Mà long liễn quá lớn, một cái chớp mắt khi Hứa Thanh bước vào thì hắn cảm thấy tựa như mình đã vào trong một tòa cung điện khổng lồ vậy. Hắn thấy được chỗ đó có một cổ đế tọa cực kỳ to lớn chiếm cứ một nửa diện tích. Cũng thấy được bốn phía có vô số bức vẽ điềm lành. Thấy được đế đăng vỡ vụn đầy đất, cũng thấy được rậm rạp vô số phù văn siêu siêu vẹo vẹo được khắc bên trong long liễn. Những phù văn này làm cho người ta có một loại cảm giác vội vàng, tự hồ như là một người ở thời khắc trước khi tử vong, không muốn truyền thừa của bản thân bị đoạn tuyệt, cho nên đã vội vã lưu lại. Mà chớp mắt khi ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới, trong đầu của hắn liền phản phất như có 10 vạn đạo thiên lôi đồng loạt nổ tung vậy, tạo thành một tiếng nổ vang kinh thiên động địa có thể xé rách hết thảy, tràn ngập khắp mọi chỗ hẻo lánh trong thân thể hắn. Trong lúc thân thể của hắn rung động và lắc lư mãnh liệt, trước mắt của hắn liền xuất hiện vô số ánh sáng lòe loẹt lóa mắt. Những ánh sáng màu vàng này không ngừng hội tụ lại, cuối cùng hóa thành một con kim ô giang cánh, phóng tới cửu thiên. Con kim ô này cực lớn, dù cho không dương cánh vẫn chiếm trọn nửa bầu trời như trước, toàn thân tràn ra kim quang lóng lánh tựa như thần linh, khí tức càng đã vượt trên hết thảy tồn tại mà Hứa Thanh từng chứng kiến, vô luận là Câu Anh hay là Viêm Hoàng, đều giống như là con dân ở trước mặt vị thần. Vậy, khí thế uy mãnh như đế như hoàng. Ghi chép trên hải chí của Thất Huyết Đồng cùng với những lời tam trưởng lão nói cho hắn biết lúc trước, còn có đánh giá của Hứa Thanh khi nhìn những bức hình bên ngoài long liễn, tất cả những thứ này đều nói cho hắn biết cùng một chuyện. Mặt trời của cái thế giới này là một tồn tại to lớn giống như cổ hoàng, bản thể của nó cũng không phải là nhân tộc, mà là một con kim ô thần điểu. Ban ngày thần bay lên, buổi chiều mặt trời lặn lại trở về. Thần dùng ánh sáng phổ chiếu đại địa, có lẽ cũng không phải là bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, nhưng ít ra trong phạm vi chiếu sáng của nó, thì nó chính là thần linh của chúng sinh. Mà giờ khắc này trong khi tâm thần của Hứa Thanh nổ vang, dấy lên sóng lớn ngập trời, linh hồn lắc lư cực độ và thân thể run rẩy như điên. Hắn có một loại cảm thụ không nói ra được. Đó là cảm giác đi vào trong một thần thoại không chân thật. Đó là cảm giác hoảng hốt khi bước đến cái thời đại trước khi nửa khuôn mặt thần linh chưa có tiến đến. Còn cảm giác chấn động khi đứng ở trong loan giá của Thái Dương đã từng cao cao tại thượng, được chúng sinh cúng bái. Một loạt những cảm thụ này khiến cho tâm linh Hứa Thanh trùng kích mãnh liệt, nhất là giờ phút này trong mắt của hắn, vị kim ô giống như đế vương phi thẳng lên cửu thiên, lúc phóng đi thì đồng thời đôi cánh vẫn khép lại như cũ. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy mỗi một chiếc lông vũ đều lay động, bên trên ẩn chứa một cổ đạo vận không thể diễn tả thành lời. Loại cảm giác này giống như năm đó Hứa Thanh ở trong thần miếu bên trong cấm khu cạnh doanh địa thập hoang dã vậy, lúc hắn nhìn pho tượng kim thân cầm đao bước xuống. Một đao kia đã khiến tâm linh hắn rung động cực lớn, đến bây giờ thiên đao vẫn là một trong những đòn sát thủ của hắn, chỉ bất quá lúc trước cảnh giới của hắn còn quá thấp nên không thể cảm thụ được nhiều hơn, bởi thế bây giờ cũng không cách nào thể hiện ra tăng thêm uy lực hơn nữa. Nhưng như vậy đã là rất không tầm thường, ngược lại có thể từ bên cạnh nhìn rồi cảm thụ ra, chứng tỏ ngộ tính của Hứa Thanh có chỗ vượt hơn người thường. Có lẽ ở bên trong thất huyết đồng thì tư chất của hắn được xem là không tồi, nhưng phóng tầm mắt ra toàn bộ đại lục vọng cổ, giữa vô số tộc quần và vô số tông môn, thì rất nhiều người có tư chất thuần túy siêu việt hắn. Nhưng Hứa Thanh có thể ở cảnh giới ngưng khí mà cảm thụ được đạo vận của một đao kia, điều này cũng đủ nói rõ ngộ tính của hắn cực cao. Giờ phút này ngộ tính của hắn lại hoàn toàn được hiện ra, cả người của hắn cũng hoàn toàn đắm chìm, tập trung toàn bộ vào trên con kim ô thần thánh. Hắn nhìn nó bay thẳng đến cửu tiêu, nhìn nó phá vỡ bầu trời, nhìn nó quát tháo phía chân trời. Lúc này ngoài mệnh đăng của Hứa Thanh mơ hồ có một đoàn hư ảnh biến ảo, bộ dạng của nó nhanh chóng từ mơ hồ trở nên ngưng thực, dần dần tạo thành đường nét của một con kim ô. Những đường nét này đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Cho đến khi tất cả những gì trong mắt Hứa Thanh, tất cả thiên địa chung quanh đều bị ánh kim quang của kim ô thần điểu chiếu rọi, cái cánh kia bỗng nhiên mở ra, chợt vung vẫy. Lần đầu tiên nó dương cánh, thiên địa nổ vang giống như không chịu nổi áp lực và xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, âm thanh đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa vang lên, tựa như vô số sấm sét nổ vang, đồng thời nội tâm Hứa Thanh cũng tương tự dấy lên từng trận sóng lớn động trời. Tâm thần của hắn như muốn nổ tung, đường nét của con kim ô bên ngoài mệnh đăng đang nhanh chóng cải biến, được hình thành nhanh hơn, đồng thời vào thời khắc này bỗng có rất nhiều tin tức bỗng nhiên tràn ra từ trên con kim ô, rồi tràn vào tinh thần của hắn, dung nhập vào bên trong mệnh đăng bên cạnh. Những tin tức này như gió bão, ẩn chứa rất nhiều nội dung, căn bản là Hứa Thanh không kịp đi kiểm tra, giờ phút này thân thể của hắn run rẩy điên cuồng. Trên trán nổi lên từng sợi gân xanh và mắt cũng tràn ngập tơ máu, cứng rắn thừa nhận những thông tin này. Đây là truyền thừa Quang Âm Chi Ngoại, audio truyện chấm org, chương 402, Kim Ô Luyện Vạn Linh, 1. Một lần dương cánh, chính là một trận truyền thừa. Không biết trải qua bao lâu, trong khi nội tâm Hứa Thanh rung chuyển nghiêng trời lệch đất, con kim ô trong mắt hắn lại dương cánh lần thứ hai. Lần này tốc độ của nó nhanh hơn, chấn động nhất lên cũng càng thêm kinh khủng, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cũng cuốn ngược lại. Trong đầu Hứa Thanh cũng vang lên những tiếng nổ vô tận. Chính hắn cũng không phát hiện giờ phút này mũi của hắn đang có máu tươi chảy xuống, mà âm thanh của Bắc Âm Bình phát ra ở nơi xa cũng đã bắt đầu yếu ớt. Người khổng lồ đang tập trung nghe, bây giờ thân thể cũng hơi động một chút, dường như sắp tỉnh lại từ trạng thái thất thần. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, ở trong nhận thức của Hứa Thanh, khi kim ô thần điểu màu vàng trên bầu trời càng lúc càng lên cao, nó lại vươn cánh ra là xuất hiện lần thứ ba dương cánh. Lần này, mỗi một chiếc lông vũ màu đen trên cánh của nó đều hiện kim quang chói mắt tới cực hạn. Theo đôi cánh vung vẫy thì bầu trời tựa như cũng bị tách ra, chấn động vô cùng kinh khủng khuếch tán về bát phương, đồng thời bầu trời cũng đã thật sự đã bị nứt ra. Một đạo khẽ hở thật lớn được hình thành trên bầu trời vỡ ra tựa như những đám mây mù bị một cơn gió thổi qua, một phiến thế giới lập tức lộ ra thông qua vết nứt vỡ trên bầu trời. Hứa Thanh có thể thấy được ở trên thế giới đó có vô số các chủng tộc, mặc dù bộ dạng khác nhau nhưng giờ phút này bọn họ đều đang ngửa mặt lên trời gào thét. Mà lúc bọn họ gào thét thì con kim ô thần điểu này liền cúi người xuống, mở to miệng về phía phiến thế giới kia, phát ra một tiếng rít vang vọng khắp trời. Trong tiếng rít của nó thì Hứa Thanh liền trợn mắt há hốc mồm, vô cùng hoảng sợ nhìn phiến thế giới kia bị một đám hỏa diễm màu đen bao phủ, cuối cùng giống như bị luyện hóa vậy, vô số huyết dịch từ trong đó bay lên không trung rồi hội tụ thành màu vàng, cấp tốc bay vào trong miệng kim ô. Từ xa nhìn lại, kim ô giống như là đang hút nước vào trong miệng vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, trong khi Hứa Thanh đang rung động thì con kim ô chợt quay đầu. Hai mắt lập tức giống như có thần, vượt qua thời gian, chảy ngược theo dòng sông thời gian, vượt qua không gian, khiến cho không gian đại đạo vỡ vụn. Cuối cùng nó từ vô số những năm tháng trước, từ bên ngoài không gian vô tận nhìn ngược lại, rơi vào trên người Hứa Thanh. Trong đầu Hứa Thanh lập tức vang lên tiếng nổ oanh oanh, sau đó hắn nghe được một cái thanh âm ôn hòa. Đây chính là công pháp bổn mạng của bổn hoàng, Kim Ô Luyện Vạn Linh. Trong nháy mắt tiếp theo, luồng thông tin vô cùng kinh khủng điên cuồng chảy vào trong tâm thần Hứa Thanh, khiến cho hắn giống như hóa thân thành một con thuyền nhỏ, trôi dạt ở trên đại dương bao la đầy bão tố. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, đôi mắt, mũi, lỗ tai, toàn bộ đều chảy máu. Cũng ngay lúc thất khiếu của hắn đang chảy máu không ngừng, thì toàn bộ cảnh tượng trước mắt Hứa Thanh trong khoảnh khắc ngắn liền chia năm xẻ bảy rồi tan vỡ. Cũng khiến hắn từ trong trạng thái hồi tưởng tỉnh trở lại, cùng lúc đó hắn cũng nghe được giọng kêu rên rung động của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử mau tỉnh lại, tên người khổng lồ sắp tỉnh lại rồi. Xong rồi, chủ tử ơi, ngài hãy mau tỉnh lại đi. Phía trước Long Liễn, âm thanh bắt âm bình phát ra đã đình chỉ, dưới ánh mắt của người khổng lồ, nó cũng không chịu nổi áp lực mà vang lên âm thanh răng rắc vỡ vụn ra. Giờ phút này cảm xúc của tên người khổng lồ này bắt đầu chấn động, lồng ngực nâng lên hạ xuống tựa như có hơi thở từ trên người truyền ra, vô số xúc tu bên ngoài thân thể cũng đều trở nên vặn vẹo. Hơi thở của gã giống như mang theo lực lượng khó tả, khiến cho nước biển bốc hơi, vô số xúc tu cũng cực kỳ kinh người, trong lúc vặn vẹo thì nứt ra từng đạo khe hở. Dường như âm thanh của Bắc Âm Bình đã gợi lên một chút ký ức còn sót lại trong gã, vì vậy trong miệng gã phát ra tiếng thúc thích ô, rõ ràng có dấu hiệu cảm xúc bạo động, hai tay vung vẩy tạo thành những cơn sóng thần ngập trời. Những cơn sóng cao đến mấy trăm trượng, thậm chí ngàn trượng, trực tiếp bộc phát trên mặt biển của cái phiến hải vực này, từ xa nhìn lại giống như là mặt đất bằng giấy lên từng bức tường uốn lượn vậy, khí thế hào hùng lộ ra vẻ vô cùng khủng bố. Cùng lúc đó thì thân thể người khổng lồ này cũng dần dần chuyển động, quay đầu lại muốn nhìn về phía Long Liễn. Theo tên này quay người, hơi thở kia cũng chuyển đổi phương hướng khiến cho nước biển không ngừng sôi trào rồi bốc hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt biển bốn phía rõ ràng vừa nổi lên những cơn sóng thần kinh người, thì lúc này tất cả nước biển gần gã đã trở thành trống rỗng. Một cái chớp mắt khi Hứa Thanh mở mắt ra, hắn không chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão tổ Kim Cương Tông, cũng nhìn thấy đôi mắt đen nhánh như hắc động của người khổng lồ cao lớn vô cùng ngoài Long Liễn kia. Chớp mắt khi cả hai chính diện nhìn nhau một cái, hơi thở của người khổng lồ cũng bao phủ về phía hắn. Chất liệu bản thân của Long Liễn vốn đặc thù, cho nên hơi thở của người khổng lồ cũng không thể phá hủy chút nào, nhưng thân hình Hứa Thanh trong đó căn bản là không cách nào thừa nhận. Trong nháy mắt tiếp theo, một cơn đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung lập tức bộc phát khắp toàn thân Hứa Thanh. Khuôn mặt của hắn, ngực, bụng, cùng với toàn bộ thân thể mặt trước của hắn, trong nháy mắt liền biến thành máu thịt mơ hồ, hai tay hai chân phía trước cũng là như thế này, dưới hơi thở của người khổng lồ thì máu thịt của hắn bị xóa đi dễ như trở bàn tay. Nguy cơ ngay ở trước mắt, một cây dù màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện, rồi ngăn cản ở trước người Hứa Thanh, va chạm cùng hơi thở của người khổng lồ. Cây dù màu đen chấn động, toàn lực ngăn cản luồng hơi thở này, đồng thời Hứa Thanh cũng run rẩy giơ lên tay phải, toàn là xương, chỉ còn lại một chút máu thịt miễn cưỡng dính vào bên trên, lấy ra vô tự truyền tống phù, bóp chặt một cái. Một khắc sau khi vô tự truyền tống phù vỡ vụn, một mảnh ánh sáng truyền tống rực rỡ bao phủ trên người Hứa Thanh và kể cả cây dù màu đen. Trong chớp mắt quanh một tiếng, cả hai tan biến ngay lập tức. Theo hắn cùng với cây dù màu đen biến mất, hơi thở của người khổng lồ không còn bị ngăn cản nữa nên lập tức tràn vào bên trong Long Liễn. Sau khi tản vào trong và cuốn trở về, người khổng lồ ngơ ngác nhìn qua Long Liễn trống trơn, trong miệng phát tiếng khóc vô cùng bi ai. Gã không thèm để ý có phải Hứa Thanh đến rồi đã rời đi hay không, mà gã nhìn Long Liễn, rõ ràng bởi âm thanh của Bắc Âm Bình nên đã được gợi nhớ lại những ký ức xưa cũ, nghĩ tới vị chủ nhân đã từng làm bạn cùng mình. Tiếng khóc của gã vang vọng khắp thiên địa. Cuối cùng người khổng lồ này ngồi xổm người xuống, quỳ gối trước Long Liễn. Âm thanh ô trong miệng rõ ràng càng lúc càng lớn, hình như không cam lòng

Theo Hứa Thanh nghiên cứu kim ô luyện vạn linh trong 10 ngày qua, hắn đã sớm biết trước loại tình huống này rồi. Cho nên giờ phút này hắn rất bình tĩnh, mặc kệ kim ô non trong cơ thể đang không ngừng hấp thu khí huyết của chính mình. Dần dần thân thể của hắn càng lúc càng khô héo, thoạt nhìn cả người cũng có chút kinh khủng, mà kim ô cũng đã đến hấp thu tới thời khắc mấu chốt, đôi mắt cũng đang cố gắng mở ra. Trên thực tế, bất kỳ một môn công pháp truyền thừa hoàng cấp nào, đều không phải là công pháp sau khi học được sẽ lập tức bộc phát mà cần người tu hành chủ động mở ra, đây là bởi vì lực lượng cần thiết để mở ra truyền thừa quá lớn. Bình thường mà nói, có rất ít người có thể dựa vào bản thân để thỏa mãn. Điều kiện này, thường thường đều cần phải có thế lực sau lưng tương trợ, không tiếc đại giới để cho người này hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp. Ví dụ như môn bí pháp kim ô luyện vạn linh này, trên thực tế nếu muốn mở nó ra thì cần thiết có lực lượng khí huyết vô cùng dồi dào, tu sĩ tầm thường căn bản là không cách nào đủ sức, mà một thất bại sẽ đối mặt với nguy cơ bị nó hút khô. Nhưng bởi vì luyện thể của Hứa Thanh rất kinh người, thân thể đã được tinh luyện qua, cho nên khí huyết ẩn chứa trong người hắn rất là dồi dào, thế nên mới có thể ra sức cho tới bây giờ, nếu đổi thành người ngoài, sợ là một cái chớp mắt đã bị kim ô hút khô. Nhưng cho dù là như thế, lúc này Hứa Thanh cũng thấy hơi không chống đỡ nổi nữa rồi, hắn chú ý thấy hầu như toàn bộ máu thịt bản thân bây giờ không còn. Cả người tựa như thây khô, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng, vận hành hải sơn quyết, hư ảnh của bạc lập tức biến ảo hiện ra phía sau hắn. Quỷ ảnh vừa ra liền ngửa mặt lên trời gào rống, thân thể khô nứt, dung nham tồn tại dưới lớp da trở nên sôi trào, từ trên người tản mát ra khí thế rất kinh người, đồng thời lực lượng khí huyết cũng vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể bạc nhán một cái, từ trên người nó tràn ra vô số khí huyết giống như sương mù, nhanh chóng chui vào trong cơ thể Hứa Thanh, tràn vào đến chỗ kim ô. Thân thể kim ô chấn động, đại lực hấp thu khí huyết, sức mạnh cũng càng lúc càng mạnh, mà bạc bên đó cũng cấp tốc héo rũ, cho đến thời gian hơn 10 hô hấp sau, hư ảnh của nó liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành một đoàn khí huyết tràn vào trong thân thể Hứa Thanh, tràn vào thân hình kim ô. Kim ô run rẩy, muốn dùng toàn bộ lực lượng để hoàn toàn mở mắt ra. Nhưng hình như là trình độ khí huyết mà Hứa Thanh truyền vào bây giờ vẫn còn kém một chút. Còn kém một bước nữa, là kim ô có thể mở mắt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ, hắn không chần chờ chút nào. Mà lập tức giơ tay phải lên đặt vào trên bông thuyền bên cạnh, lập tức có một cổ hấp lực theo bàn tay hắn khuếch tán vào trên pháp thuyền, trực tiếp kéo dài tới khu vực trung tâm của pháp thuyền, cũng chính là chỗ máu thịt của câu anh. Chớp mắt khi chạm tới máu thịt câu anh, thân thể Hứa Thanh liền vang lên tiếng nổ, khí huyết nồng đậm kinh người từ bên trong máu thịt câu anh tràn ra, điên cuồng tràn vào thân hình hắn. Sau khi kim ô nuốt vào một cái, rốt cuộc nó đã hoàn toàn đủ lượng khí huyết cần thiết, đôi mắt chợt mở ra, phát ra một tiếng hi y y. Âm thanh này kèm theo lực lượng đạo vận, vô cùng kinh thiên động địa. Âm thanh đó truyền ra từ trong cơ thể Hứa Thanh, sau đó mặt biển bốn phía lập tức nổ vang, từng đợt gợn sóng từ pháp thuyền của Hứa Thanh làm trung tâm mà ầm ầm dạt về bốn phía, giống như một đợt sóng thần cỡ nhỏ. Nếu nhìn từ trên bầu trời nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng mặt biển ở vị trí của Hứa Thanh, theo sóng biển đánh về bốn phía, khu vực này tựa như tạo thành một bức họa quyển kỳ dị vậy. Mà bức họa quyển này giống như một con mắt thật to, dường như là con mắt của kim ô. Mà pháp thuyền của Hứa Thanh chính là nhãn cầu trong con mắt của kim ô. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền, mặc dù toàn thân đã khô héo nhưng mắt của hắn vẫn sáng như sao, vô cùng sáng ngời, theo gió thổi phất phới, lúc này thoạt nhìn cả người của hắn như ma như ư. Quan Âm Chi Ngoại audio truyện .org chương 406, động biển phong long. 1. Biển khơi nổ vang. Theo từng gợn sóng khuếch tán, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên pháp thuyền, lúc này thân thể của hắn chậm rãi run rẩy, hô hấp của hắn cũng càng